ánh lửa mùa đông, chương 194, góc truyện audio.com. Nữ đại công tước nhìn thoáng lão quản gia, nó không nghỉ ngơi tốt, thì ta tốt sao? Thân là tướng quân, một mình dám điều cả hạm đội, không quân đi vào vùng biển quốc tế, ông có biết được hậu quả của việc này là thế nào không? Đặt tô cháo lên bàn, Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận để Lãnh Tiểu Dã ngồi lên ghế. Rồi đứng dậy, tất cả hậu, tôi sẽ gánh chịu, hiện tại, bà có thể đi được rồi. Giọng nói của anh rất khách sáo, nhưng điều này chỉ hoàn toàn theo thói quen, thuộc loại quý tộc kia, không phải vì bà là mẹ anh. Trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương, từ nhỏ anh đã không có mẹ, chào đời chưa được 3 năm, anh có được ngôi vị bá tước, kể từ ngày đó, anh phải ở đây. Không mẹ, bà cũng không, người làm bạn với anh chỉ có mỗi lão quản gia. Theo anh dọn vào căn nhà rộng lớn này, lão mỗi ngày đều nhìn anh lớn lên. Cậu gánh vác sao? Nữ đại công tước cắn môi, nói rất hay, cậu muốn gánh vác thế nào đây? Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới trước mặt bà, bình tĩnh nhìn vào mắt bà. Tôi từ chức, cái gì? Nữ đại công tước kinh sợ. Bây giờ, tôi sẽ đi từ chức tướng quân. Xin ngài đừng can thiệp vào. Nữ đại công tước ngẩn người, nâng tay, đánh anh một bạt tai. Ba, một dấu tay xuất hiện trên mặt, không phải Hoàng Phủ Diệu Dương, mà là trên khuôn mặt lão quản gia chắn trước mặt anh. Lão quản gia nâng khuôn mặt bị đánh lên, cung kính hành lễ với nữ đại công tước. Công tước tiên, xin mời ngài, đi về trước. Nữ đại công tước hít thật sâu một hơi, cắn răng xoay người, nhanh chóng bước ra ngoài. Lãnh Tiểu Dã ngồi trên ghế, thu một màn này vào tầm mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Lúc trước cô luôn cảm thấy kỳ lạ, vì sao mỗi khi nhắc tới mẹ Hoàng Phủ Diệu Dương lại như vậy? Bây giờ cô đã hiểu được, hai người này không hề giống mẹ con, chỉ như kẻ thù truyền kiếp. Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người, lần nữa ôm Lãnh Tiểu Dã vào lòng. Tiếp tục cầm lấy tô cháo đút cho cô, trên mặt anh không có chút cảm xúc, giống như mọi chuyện khi nãy vẫn chưa xảy ra, nhưng, sâu trong ánh mắt màu lam có chút tối lại. Thực xin lỗi, Lãnh Tiểu Dã nói nhỏ, cô rõ ràng biết được, anh điều động hạm đội cùng không quân, tất cả chi vì cô, không liên quan tới em. Hoàng Phủ Diệu Dương nói nhỏ một tiếng, sau đó mang chiếc muỗng tới bên miệng cô. Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn anh, không nói gì nữa, mở miệng, anh hết muỗng cháo, tuy không có khẩu vị gì, nhưng cô vẫn cứng đầu ăn hết nửa tô cháo. Thấy anh lại định đút thêm, cô nâng tay vịn chặt tay anh, tôi, ăn no rồi, cô thật sự không có khẩu vị, chỉ là bắt buộc bản thân mình phải ăn một chút, nhưng hiện tại cô không còn ăn được nữa. Hoàng Phủ Diệu Dương bỏ muỗng lại, tôi dẫn em đi nghỉ. Lãnh Tiểu Dã nhướng mày, anh, không ăn cơm sao, bá tước tiên, đã vài ngày rồi, ngài vẫn chưa ăn cơm thật no, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể ngài sẽ không chịu nổi. Lão quản gia một bên mở miệng, lúc nói, ông nhìn chằm chằm Lãnh Tiểu Dã, cô hiển nhiên hiểu được ông muốn cô khuyên nhủ Hoàng Phủ Diệu Dương. Mấp máy môi, cô vin chặt tô cháo. Cháo này không tệ, anh có muốn nếm thử không? Tôi không có khẩu vị. Giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt, Lãnh Tiểu Dã dùng muỗng múc một muỗng cháo đưa tới miệng anh. Anh nếm thử xem, cực kỳ ngon luôn đó. Anh nhìn cô cười, cười đến ánh mắt cũng cong cả lên. Rất đáng yêu như một hồ ly nhỏ. Một chút thôi, anh không tự chủ được cảm thấy thư giãn một chút. Há miệng nuốt muỗng cháo xuống. Thế nào? Quá ngọt, giọng nói anh dường như đang lên án. Anh không thích đồ ngọt. Cách chương.